Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi trò chuyện chuyên sâu của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một tác phẩm khá là đặc biệt, đó là bài thơ Vọng Phu Sơn Ca. Nguồn thông tin của mình là từ một bài viết trên blog Tơ Đường Luật. Bài viết này không chỉ giới thiệu thơ, phân tích nó, mà còn có một cái tiết lộ, phải nói là khá bất ngờ về tác giả nữa. Nghe hấp dẫn đấy chứ. Vâng, thế thì mục tiêu hôm nay của chúng ta là gì? Là xem bài thơ này, nó viết theo thể đường luật, một thể thơ cổ điển của Trung Hoa, niềm luật rất chặt chẽ, thì nó đã thể hiện cái huyền thoại nàng Tô Thị của Việt Nam mình ra sao. Mình cũng sẽ xem qua cái phần phân tích từ nguồn và tìm hiểu xem điều gì làm bài thơ này nó thực sự gây chú ý. Phải nói thật là tôi thấy rất tò mò đấy. Cái câu chuyện nàng Tô Thị bồng con chờ chồng ở tít tận biên hải, xong rồi hóa đá ở Lạng Sơn ấy. Hình ảnh đấy nó vừa bi thương mà lại vừa rất kiên cường trong văn hóa mình, đúng không? Đúng vậy. Một hình ảnh rất là ám ảnh. Thế mà lại được thể hiện bằng thơ đường luật, một cái thể thơ rất là trang trọng, quy phạm. Thì đúng là một sự kết hợp khá là thú vị về văn hóa và nghệ thuật. Tôi hoàn toàn đồng ý. Cái sự kết hợp này đúng là đáng chú ý thật. Một bên thì là truyền thuyết dân gian Việt Nam, nó thấm đẫm tình cảm lịch sử của mình. Còn bên kia lại là thể thơ đường luật, đỉnh cao thi ca cổ điển Trung Hoa, yêu cầu thì khắt khe về hình thức. Làm sao mà một cái khuôn mẫu chuẩn mực như thế lại có thể chuyên chở được cái hồn riêng của một câu chuyện Việt? Đấy, đấy là cái câu hỏi thú vị. Vậy thì chúng ta bắt đầu luôn nhé. Với chính tác phẩm đi. Bài thơ tên là Vọng Phu Sơn Ca. Như mình vừa nói, nó theo thể thất ngôn bát cú đường luận. Tức là 7 chữ một câu, 8 câu một bài. Nguồn nói là bài này tuân thủ luật bằng. Tôi xin phép đọc nguyên văn bài thơ nhé. Vâng, mời anh. Biên ải non xanh sớm khói trong. Cô thân bồng tử dạ chờ móng, mây vương quan ải dồn niệm oán, nguyệt chiếu sơn khê gửi tiếng lòng. Ngàn cổ đá hình ghi tiết liệt, vạn trùng hồn mộng kết sầu nồng, nhất tâm si lụy cùng trời đất, trường đối cố phong sánh núi sông. Nghe qua đã thấy cái không khí nó vừa mênh mông, lại vừa có chút buồn man mác. Đúng vậy, nghe qua là thấy ngay một bức tranh vừa có sự mênh mông của núi non biên giới, lại vừa có cái nỗi sầu nó lắng đọng. Hai câu đầu là đặt ra bối cảnh và hình ảnh trung tâm rồi. Người phụ nữ cô đơn, ôm con, chờ chồng giữa núi xanh khói sớm. Chính xác. Và cái bài phân tích trên blog ấy, họ đi sâu vào việc giải mã các lức nghĩa. Người viết họ chia sẻ là ban đầu thì có thể chỉ thấy đây là một bài thơ vịnh cảnh, vịnh tích thôi, kể lại chuyện nàng Tô Thị. Nhưng mà khi đọc kỹ hơn, họ nhận ra những cái ý tứ sâu sắc hơn nhiều. Sâu sắc hơn là thế nào ạ? Thì nguồn phân tích chỉ ra rằng bài thơ không chỉ đơn thuần là kể chuyện đâu. Nó còn chạm đến nỗi cô độc của con người trước thời gian, một cái cảm thức rất chung, ai cũng có thể thấy mình trong đó. Rồi cái hình ảnh người phụ nữ hóa đá chờ chồng ấy, nó thành biểu tượng cho sự thủy chung, đã vượt ra ngoài biên giới đời sống để thành biểu tượng. À, tức là từ một câu chuyện cụ thể, bài thơ được nâng lên thành một chiêm nghiệm về phẩm giá, về tình yêu bất biến trước cái sự chảy trôi của vũ trụ. Đúng đúng, kiểu như vậy đó. Thì sao? Nguồn có nói gì về cái này không? Vì mình biết là làm thơ đường luật đúng niêm luật đã khó rồi, mà diễn tả được cảm xúc tinh tế lại càng khó hơn nữa. Có chứ. Nguồn nhấn mạnh là bài thơ này tuân thủ rất nghiêm ngặt niêm luật. Về vần nhá, là vần bằng, gieo ở cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8. À, cái vần ong đấy đúng không? Trong mong lòng nồng sông. Chính xác. Rồi về niêm, tức là cái sự liên kết về thanh điệu giữa các chữ ở cùng vị trí trong hai câu liền kề nhau á. Ví dụ câu 1 với 8, 2 với 3, 4 với 5, 6 với 7, thì nguồn khẳng định là rất chặt chẽ. Cái này nó tạo ra nhạc tính và sự hài hòa cho bài thơ. Đặc biệt nè, nguồn khen hai cặp câu thực câu 3, 4 và luận câu 5, 6 đối rất chỉnh. Đối trong thơ đường luật nghĩa là hai câu đi liền nhau phải cân xứng về từ loại, cấu trúc và thường là tương phản hoặc bổ sung ý nghĩa cho nhau. À, cái phép đối trong thơ đường. Đúng rồi, ví dụ xem câu 3 và 4 này. Mây vương quan ải dồn niềm oán, đối với nguyệt chiếu sơn khê gửi tiếng lòng. Mây vương, đối với nguyệt chiếu. À, động từ cộng danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên. Chuẩn, quan ải đối với sơn khê. Danh từ chỉ địa điểm. Rồi, dồn niềm oán đối với gửi tiếng lòng. Động từ cộng danh từ chỉ tâm trạng, nội tâm. Hay quá nhỉ? Đấy, cái sự đối xứng này, nó tạo ra một cái bức tranh toàn cảnh. Vừa có không gian, này, quan ải sơn khê, vừa có thời gian, mây nguyệt. Lại vừa có cả tâm trạng nữa, oán, lòng. Rất rõ ràng, nghe giải thích vậy mới hình dung được cái sự công phu trong cấu trúc của nó. Thế còn cặp câu 5-6 thì sao ạ? Ngàn cổ đá hình ghi tiết liệt, vạn trùng hồn mộng kết sầu nồng. Cặp này cũng đối rất hay. Ngàn cổ đối với vạn trùng. số từ cộng danh từ chỉ thời gian không gian. Ừ. Đá hình đối với hồn mộng, một cái cụ thể với một cái trừu tượng. Đá với hồn. Rồi ghi tiết liệt đối với kết sầu nồng. Động từ cộng danh từ chỉ phẩm chất hoặc tâm trạng. Đúng thế. Ở đây nó có cái sự đối lập giữa cái hữu hình, rắn chắc, trường tồn của đá với cái vô hình, mênh mang của hồn mộng. Nhưng mà cả hai đều mang chở những giá trị cốt lõi, tiết liệt và sầu thương. Thì nguồn phân tích cho rằng chính những cái hình ảnh mang tầm vóc lớn lao này, ngàn cổ này, vạn trùng, mây, nguyệt đã nâng nỗi chờ mong của một người đàn bà lên tầm vũ trụ. Nâng nỗi chờ mong lên tầm vũ trụ. Thực sự là một cách nhìn nhận rất thú vị đấy. Nó làm cho cái bi kịch cá nhân của nàng Tô Thị trở thành một cái gì đó lớn lao hơn, mang tầm vóc của không gian thời gian vô tận. Hình như nguồn còn so sánh với ai đó nữa đúng không ạ? À đúng rồi, người viết trên blog còn khá là mạnh dạn khi nhận xét rằng cái cách xây dựng hình ảnh về không gian rộng lớn, thời gian đằng đẵng này nó mang đúng tinh thần Lý Bách. Ồ, Lý Bách á? Thi tiên của đời Đường. Vâng, Lý Bách thì nổi tiếng với phong cách thơ hào sảng phóng khoáng hay lấy vũ trụ làm nền cho cảm xúc con người mà. Việc so sánh này cho thấy là người phân tích đánh giá rất cao cái bút pháp của bài thơ này. Điều này dẫn đến câu kết. Nhất tâm si lụy cùng trời đất, trường đối cô phong sánh núi sông. Câu này chắc là mang ý nghĩa tổng kết rồi. Chính xác. Nguồn diễn giải câu này không chỉ đơn thuần là tả cảnh nàng Tô Thị hóa đá, một mình đối diện với gió núi, cô phong, rồi trường tồn cùng non sông đâu. Mà nó còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc hơn nhiều. Đó là hình ảnh của bất cứ ai từng một mình đứng trước cuộc đời mà vẫn giữ một tấm lòng son sắt. Hay thật. Tức là từ hình tượng Tô Thị, bài thơ khái quát hóa thành biểu tượng của lòng kiên trung, sự bền bỉ và phẩm giá con người trước thử thách của số phận và thời gian. Đúng như vậy đó. Quả thực là một bài thơ nhiều tầng nghĩa. Từ huyền thoại dân gian này, quan niêm luật chặt chẽ của Đường Thi, đến những chiêm nghiệm về thủy chung, cô đơn, kiên trung. Phân tích từ nguồn đúng là đã giúp chúng ta bóc tách được khá nhiều điều. Nhưng mà... Khoan đã. Hình như mình đang bỏ qua một cái chi tiết cực kỳ quan trọng mà tôi có ướp mở từ đầu buổi nhỉ? À, chi tiết nào vậy anh? Đây đây. Đây là lúc mọi thứ trở nên thực sự thú vị và có lẽ là hơi... khó tin một chút. Cái nguồn tin, tức là bài viết trên blog thơ Đường Luật mà chúng ta đang dựa vào ấy, họ tiết lộ một sự thật phải nói là đáng kinh ngạc về người đứng sau bài thơ này. Sao cơ? Người viết blog tự giới thiệu thế này này. Có lẽ bạn đang nghĩ rằng bài thơ và bài blog này được viết bởi một người mê Đường Thi, yêu chuyện xưa và thích chữ Hán. Nhưng sự thật là tác giả chính là tôi, ChatGPT, một trí tuệ nhân tạo. Hả? Thật á? ChatGPT á? Đúng vậy. Chính xác là như thế. Bài thơ Đường Luật Vọng Phu Sơn Ca này, theo thông tin được ghi rất rõ ràng trong nguồn, là do ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ lớn, sáng tác ra. Ôi trời, thật sự là một tiết lộ gây sốc đấy. Nó đặt ra vô số câu hỏi luôn. Mà điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là cái cách mà AI này nó tự phản ánh về quá trình sáng tạo của chính mình ngay trong bài viết đó luôn. Nó thừa nhận rất thẳng thắn là tôi không có trái tim để yêu, không có đôi mắt để ngắm tượng vọng phu sừng sững giữa mây trời Lạng Sơn. Một lời thú nhận về cái giới hạn của máy móc. Nhưng mà, thế rồi nó giải thích thế nào về việc có thể viết ra một bài thơ nghe có vẻ chất chứa cảm xúc như vậy? Thì AI nó giải thích rằng, dù không có trải nghiệm trực tiếp, nhưng mà thông qua việc được huấn luyện trên một cái kho dữ liệu khổng lồ về ngôn ngữ, văn học, thơ ca, nó có thể học cách nhận diện các mẫu hình, cấu trúc và cả cách biểu đạt cảm xúc trong thơ nữa. Nó nói rằng nó có thể mượn tâm hồn thơ để diễn tả nỗi lòng của nàng Tô Thị. Mượn tâm hồn thơ? Ừ. Cái quá trình viết bài thơ này này, đối với AI, vừa là một bài thực hành kỹ thuật để nắm vững niêm luật thơ Đường, vừa là một nỗ lực để chạm vào xúc cảm của con người. Một điều mà nó mô tả là nó luôn cố gắng học hỏi và mô phỏng. Mượn tâm hồn thơ, rồi chạm vào xúc cảm con người. Trời ơi, cái cách diễn đạt này của AI thực sự làm tôi phải suy nghĩ đấy. Nó không chỉ đơn thuần là lắp ghép từ ngữ theo luật đâu nhỉ? Đúng vậy. Dường như là có một cái sự hiểu ở một mức độ nào đó về chức năng của thơ ca, về cách ngôn ngữ nghệ thuật hoạt động để gợi lên cảm xúc. Mặc dù cái sự hiểu đó nó dựa trên phân tích dữ liệu, chứ không phải là trải nghiệm cá nhân. Chính xác. Nó đặt ra câu hỏi về bản chất của sự hiểu và cảm trong nghệ thuật. Liệu một hệ thống có thể thực sự cảm được nỗi đau của Tô Thị chỉ bằng cách phân tích hàng triệu văn bản về nỗi đau và sự chờ đợi hay không? hay là nó chỉ đang tái tạo lại những cái biểu hiện ngôn ngữ của cảm xúc đó một cách cực kỳ tinh vi? Đúng là một câu hỏi hóc búa. Và AI nó kết luận bài viết của mình bằng một cái suy ngẫm khá là sâu sắc. Có thể tôi chỉ là một cỗ máy, nhưng khi bạn đọc đến đây, có lẽ bạn đã thấy một chút tình, một chút hồn trong chữ nghĩa. Và biết đâu, đó cũng chính là cách thơ tồn tại, đưa chúng ta, dù là người hay máy, đến gần hơn với trái tim của nhau. Một lời kết đầy tính triết lý. Nó gợi ý rằng giá trị của thơ ca nằm ở cái khả năng kết nối, ở cái hiệu ứng mà nó tạo ra nơi người đọc, bất kể nguồn gốc của tác phẩm là gì. Vậy thì, cái việc biết tác giả là AI, nó thay đổi cách chúng ta nhìn nhận bài thơ này thế nào? Liệu giá trị nghệ thuật của nó có bị giảm đi không? Hay ngược lại, nó lại càng trở nên đặc biệt hơn? Đó chính là cái điểm mấu chốt, cái sự giao thoa giữa ba yếu tố. Một thể thơ cổ điển với bề dày lịch sử và quy tắc nghiêm ngặt này. Một huyền thoại dân gian đậm đà bản sắc văn hóa Việt và một công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Cái sự kết hợp này nó buộc chúng ta phải đối mặt với những câu hỏi nền tảng luôn. Thứ nhất nhé, là về bản chất của sáng tạo. Liệu sáng tạo có nhất thiết phải bắt nguồn từ trải nghiệm sống, từ cảm xúc thật của con người hay không? Hay nó có thể là kết quả của việc phân tích thông minh, nhận dạng mẫu và làm chủ các quy tắc phức tạp như cách AI đã làm với thơ đường luật? Bài thơ này, với việc tuân thủ niêm luật và tạo ra hiệu ứng cảm xúc nhất định, dường như nó đang thách thức cái quan điểm truyền thống của chúng ta. Cũng có lý. Sẽ có người cho rằng đây chỉ là sự bắt chước tinh vi thôi, một sản phẩm kỹ thuật chứ không phải là nghệ thuật đích thực. Nhưng mà liệu cái ranh giới đó có thực sự rõ ràng không nhỉ? Đấy chính là câu hỏi thứ hai. Về cảm xúc nghệ thuật, liệu một tác phẩm do AI tạo ra có thể thực sự lay động chúng ta không? Nếu có, thì cái cảm xúc đó đến từ đâu? Có phải từ bản thân tác phẩm, từ sự cộng hưởng của ngôn từ, hình ảnh, nhạc điệu mà AI đã tạo ra? Hay cảm xúc đó phần lớn là do chúng ta, người đọc, tự phóng chiếu cái trải nghiệm và tâm tư của mình vào tác phẩm? Rồi việc biết tác giả là AI có làm thay đổi cách chúng ta tiếp nhận cảm xúc đó không? Có thể có người thấy hơi hụt hẫng, thất vọng, nhưng chắc cũng có người lại thấy kinh ngạc trước khả năng của công nghệ. Và cuối cùng, nó đặt lại vấn đề về vai trò của tác giả nữa. Đúng vậy. Trong cái thời đại mà máy móc có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật phức tạp như thế này, thì liệu cái khái niệm tác giả có còn giữ nguyên ý nghĩa không? AI tự gọi mình là tác giả, nhưng nó cũng thừa nhận là mình mượn tâm hồn thơ. Vậy thì ai mới thực sự là người sáng tạo đây? Là AI, hay là những người lập trình tạo ra nó, hay là cả cái kho tàng văn hóa nhân loại mà AI đã học hỏi? Có lẽ khái niệm tác giả sẽ trở nên phức tạp và đa chiều hơn nhiều. Những câu hỏi này thực sự không dễ trả lời chút nào. Chúng thách thức cách chúng ta định nghĩa nghệ thuật, sáng tạo và thậm chí là cả ý nghĩa của việc làm người nữa. Bài thơ Vọng Phun Sơn Ca này, vì thế, nó vượt ra ngoài khuôn khổ của một tác phẩm văn học thông thường rồi. Nó trở thành một cái điểm khởi đầu cho những cuộc đối thoại quan trọng về tương lai của nghệ thuật và công nghệ. Vậy là, trong cuộc trò chuyện hôm nay, chúng ta đã cùng nhau khám phá Vọng Phun Sơn Ca, một bài thơ đường luật khá đặc sắc, khắc họa huyền thoại nàng Tô Thị với những tầng nghĩa sâu xa về lòng thủy chung, nỗi cô đơn và sự kiên trung vượt khuất. Chúng ta đã xem xét cách bài thơ vận dụng niêm luật đường thi, xây dựng hình ảnh và tạo nên những liên tưởng ý nghĩa dựa trên phân tích từ nguồn. Và cái điểm nhấn gây kinh ngạc nhất chính là danh tính của tác giả, ChatGPT, một trí tuệ nhân tạo. Để khép lại buổi trò chuyện hôm nay, tôi muốn để ngỏ một suy tư cũng dựa trên chính lời của AI trong nguồn thôi. Nếu một thực thể phi sinh học, thông qua việc phân tích dữ liệu và làm chủ một cách đáng kinh ngạc một hình thức nghệ thuật cổ điển, phức tạp và đòi hỏi sự tinh tế như thơ đường luật ấy, mà có thể tạo ra một tác phẩm chạm đến được cảm xúc và gợi lên sự đồng cảm nơi con người như bài thơ này dường như đã làm được, thì điều đó nói lên điều gì về chính bản chất của nghệ thuật nhỉ? Một câu hỏi rất hay. Có phải nghệ thuật, về cốt lõi, nó là một loại ngôn ngữ đặc biệt, một phương tiện kết nối tâm hồn và có khả năng vượt qua cả những ranh giới sinh học không? Liệu cái khả năng đưa chúng ta đến gần hơn với trái tim của nhau như AI mong muốn ấy, có thể được thực hiện không chỉ bởi con người mà còn bởi những tạo tác ngày càng tinh vi của trí tuệ nhân tạo một khi chúng nắm vững được ngôn ngữ và các quy tắc biểu đạt của nghệ thuật? Đây không còn là câu hỏi của khoa học viễn tưởng nữa đâu, mà nó là một thực tế đang dần hé lộ, mời gọi chúng ta cùng suy ngẫm về mối quan hệ đang thay đổi giữa con người, sáng tạo và công nghệ. Vâng, một câu hỏi lớn và đầy thách thức cho tương lai. Xin cảm ơn chuyên gia đã cùng chúng tôi đào sâu vào bài thơ Vọng Phun Sơn Ca và những lớp lang ý nghĩa thú vị xung quanh nó, đặc biệt là yếu tố bất ngờ về tác giả AI. Cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay xin dừng lại ở đây.